Bá tước Dracula, chương 15, nhật ký của bác sĩ Seward. Trong một thoáng cơn giận dữ tuyệt đối bao trùm lấy tôi, như thể là ông ấy đã xúc phạm đến cuộc sống của Lucy một cách nặng nề. Tôi vỗ mạnh bàn, đứng dậy và nói với ông ấy: "Bác sĩ Van Helsing, ông điên rồi chăng?" Ông ta ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi, và ngay lập tức vẻ dịu dàng trên mặt ông đã khiến tôi trấn tĩnh lại phần nào. "Ước sao tôi như vậy," ông ta nói, "trở nên điên dại sẽ khiến người dễ dàng chịu đựng hơn một sự thật như thế này. Ôi bạn tôi, có lúc nào anh thử nghĩ đi, tôi đã đi đi lại lại như thế nào? Vì sao tôi phải chờ một thời gian dài như vậy để chỉ nói với anh một điều đơn giản như thế? Chẳng lẽ vì tôi ghét bỏ anh, và tôi đã ghét bỏ anh trong suốt cuộc đời? Chẳng lẽ vì tôi muốn anh bị tổn thương? Cái điều mà tôi muốn đến lúc này vẫn chưa phải là quá trễ. Chẳng phải là để đáp lại cái lần mà anh đã cứu cuộc sống của tôi không một cái chết kinh khủng? À không, hãy tha thứ cho tôi," tôi nói. Ông ta tiếp tục: "Bạn tôi, tại vì tôi muốn cho anh tiếp nhận một sự thật như thế một cách dễ chịu nhất có thể, bởi vì tôi biết anh đã yêu cô tiểu thư dịu dàng ấy như thế nào. Nhưng thậm chí tôi vẫn không buộc anh phải tin. Thật khó mà chấp nhận ngay bất kỳ một sự thật mơ hồ nào. Và chúng ta có thể sẽ nghi ngờ suốt một điều mà chúng ta luôn tin rằng nó không phải như vậy. Thật khó mà chấp nhận một sự thật cụ thể buồn thảm như vậy. Và với một người như cô Lucy, tối nay tôi sẽ đi chứng minh nó. Anh có dám đi với tôi không?" Điều này làm tôi do dự. Byron đã loại một người không thích chứng minh sự thật ra khỏi phạm trù ghen tị. Và ông ta rất ghét việc chứng minh đến tận cùng một sự thật. Ông ta nhận thấy vẻ chần chừ của tôi, bèn nói: "Logic rất đơn giản. Lúc này thì không phải là lúc áp dụng cái logic của người điên, nhảy từ bụi cỏ này sang bụi cỏ khác trong một vũng lầy mơ hồ. Nếu nó không đúng, thì công việc sẽ chứng minh mang lại niềm an ủi. Ít nhất nó cũng không làm hại gì cả. Còn nếu như nó đúng, à đó chính là điều khủng khiếp. Mọi điều khủng khiếp nữa đều làm rõ mục đích của tôi, và nó cần đến niềm tin. Để tôi nói với anh điều tôi đề nghị. Trước tiên, chúng ta sẽ đi đến thăm đứa bé trong bệnh viện. Bác sĩ Vincent ở bệnh viện miền Bắc, nơi mà báo chí nói đứa bé đang được điều trị ở đó, là bạn của tôi. Và tôi nghĩ rằng đó là bạn của anh khi anh học ở Amsterdam. Anh ta sẽ chấp nhận hai nhà khoa học quan sát công việc của anh ta. Nếu như anh ta không chấp nhận hai người bạn, chúng ta sẽ không nói với anh ta điều gì, ngoại trừ rằng chúng ta muốn biết thêm." Và rồi sao? Ông ta lấy ra một cái chìa khóa và đưa nó lên. "Và rồi chúng ta, tôi và anh, sẽ qua đêm trong nghĩa địa nơi chôn cất Lucy. Đây là chìa khóa hầm mộ. Tôi lấy nó từ người làm áo quan để đưa cho Arthur." Tim tôi đập thình thịch, và tôi cảm thấy rằng chúng tôi sắp phải đương đầu với một thử thách khủng khiếp. Tôi không thể làm gì, nhưng tôi lấy hết can đảm tôi có và nói rằng chúng tôi nên gấp lên vì đã quá trưa rồi. Chúng tôi thấy đứa trẻ đã tỉnh. Sau khi ngủ dậy và ăn một chút thì mọi việc có vẻ đã tiến triển tốt. Bác sĩ Vincent lấy băng ra khỏi cổ đứa trẻ và chỉ cho chúng tôi những lỗ thủng. Không nghi ngờ gì nữa, nó giống như những lỗ thủng trên cổ họng Lucy. Chúng nhỏ hơn và có cạnh sắc nét hơn. Thế thôi. Chúng tôi hỏi Vincent xem anh ta nghĩ gì về điều này. Anh ta trả lời: "Chúng hẳn là gây ra từ vết cắn của một loài thú nào đó, có thể là chuột. Nhưng về phần mình, anh ta giả định rằng có thể là từ một loài rơi có rất nhiều ở vùng Bắc London. Trừ ra một số loài vô hại, anh ta nói có một số loài hoang dại đến từ miền Nam thì rất độc. Một số thủy thủ có thể đã mang nó về nhà và nó tìm cách trốn thoát. Hoặc thậm chí có thể một con còn trẻ đã thoát khỏi vườn thú, hoặc là nó đã được nuôi bởi một con ma cà rồng. Những chuyện này có thể xảy ra, các ông đã biết rồi đấy. Chỉ mới 10 ngày trước, một con sói đã trốn thoát, và tôi tin là nó đã lần theo hướng này." Sau một tuần, những đứa trẻ vẫn còn chơi đùa vô sự tại Red Riding Hood, tại Heath và tại mọi lối mòn khác, cho đến khi người phụ nữ máu, cô độc đáng sợ kia xuất hiện. Đến khi nó bắt đầu vui đùa cùng đám trẻ, thậm chí đứa bé đáng thương này, khi sáng nay tỉnh dậy, còn hỏi y tá xem nó có thể ra ngoài được không. Khi cô ta hỏi nó để làm gì, nó nói nó muốn chơi đùa với người phụ nữ máu. Tôi hy vọng là, Van Helsing nói, khi anh gửi đứa trẻ này về nhà, anh phải khuyến cáo cha mẹ nó phải đặc biệt trông chừng nó. Những chuyện vui đùa rồi lạc bất này nguy hiểm vô cùng. Và nếu đứa trẻ này lại bị lạc ra ngoài thêm một lần nữa, thì đó sẽ là một kết cục bi thảm. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, tôi nghĩ rằng anh cũng không cho nó ra ngoài trong vài ngày nữa chứ. Tất nhiên là không rồi, ít nhất là một tuần nữa, lâu hơn nếu vết thương kia không lành lại. Cuộc viếng thăm của chúng tôi tại bệnh viện lâu hơn là chúng tôi dự kiến. Và khi chúng tôi đi ra thì mặt trời đã lặn rồi. Khi Van Helsing thấy trời đã tối, ông ta nói, không cần phải vội đâu, tôi nghĩ là đã quá trễ rồi. Đi nào, chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó để ăn và rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng tôi ăn tối tại lâu đài Jack Straw với một đám đông những người đi xe đạp và những người khác cười nói ồn ào. Khoảng 10 giờ, chúng tôi bắt đầu đi ra từ quán ăn. Lúc này trời rất tối và những ánh đèn rải rác càng làm bóng tối thêm dày đặc. Khi chúng tôi đi ra khỏi vùng tỏa sáng giới hạn của nó, giáo sư rõ ràng đã rất chú ý đến con đường mà chúng tôi đã đi, vì ông ấy đi không hề ngập ngừng. Còn tôi hơi bị lẫn lộn về vị trí. Khi chúng tôi đi xa hơn, chúng tôi càng gặp ít người hơn. Cuối cùng, chúng tôi hơi ngạc nhiên khi gặp phải những đội cảnh sát đi ngựa đang tuần tra quanh khu đất của mình. Sau hết, chúng tôi đến những bức tường bao quanh nghĩa địa và leo qua. Hơi khó khăn một chút vì chung quanh rất tối và chúng tôi không quen với cảnh vật ở đây. Nhưng chúng tôi cũng tìm thấy khu mộ của Westenra. Giáo sư lấy chìa khóa, mở cánh cửa kêu cót két và đứng lùi lại một cách lịch sự nhưng có phần vô thức, khiến tôi đi lên phía trước ông. Có một mùi hương thoang thoảng, một cách trớ trêu ở một nơi ghê rợn như thế này. Người bạn đồng hành của tôi nhanh chóng bám theo tôi và cẩn thận khép cửa lại. Sau khi cẩn thận, bảo đảm là khóa đã được cài và không có ai chung quanh. Nếu trường hợp sau thì chúng tôi sẽ rơi vào một tình cảnh rất tồi tệ. Đoạn ông ấy lục lọi trong túi của mình và lấy ra một hộp diêm cùng với một mẩu nến và thắp sáng lên. Ngôi mộ này ngày ấy khi được bao phủ bởi hoa tươi trông chỉ sầu thảm và ghê rợn phần nào. Nhưng nay, sau khi ngày tháng đã dần trôi, khi những cánh hoa đã héo tàn và chết rũ, khi mà sắc trắng của nó đã chuyển sang màu rỉ sắt, khi mà sắc xanh của chúng đã chuyển sang màu nâu, khi mà nhện và dán đã phục hồi sự thống trị quen thuộc của chúng, khi mà thời gian đã làm phai màu đá, phủ lên tất cả một lớp vữa đầy bụi, khi thép đã han rỉ và nhám nhúa, khi mà đồng thau đã mờ xỉn đi, những cái đĩa bạc lờ mờ phản chiếu lại ánh sáng lập lòe của ánh nến, thì càng khiến cho cảnh vật trở nên sầu thảm và bẩn thỉu hơn sự tưởng tượng nhiều. Nó mang đến một ý nghĩ không thể cưỡng lại được về cuộc sống. Cuộc sống của xác thịt không chỉ là một thứ có thể ra đi. Van Helsing làm việc rất có phương pháp. Ông ấy giữ cây nến sát lại để có thể đọc được tấm biển quan tài. Dầu sáp rơi xuống đọng thành một vũng trắng khi nó chạm vào kim loại. Ông ta muốn bảo đảm rằng đó là quan tài của Lucy. Rồi ông ấy lại tìm trong túi và lấy ra một cái nậy đinh. Ông định làm gì vậy? Tôi hỏi. Để mở nắp quan tài, anh sẽ được làm cho tin tưởng. Rồi ông ta nạy những cây đinh lên, sau đó nâng cái nắp lên để nhìn thấy cái hộp chỉ phía dưới. Chuyện này đã quá sức chịu đựng của tôi. Đó là một sự lăng nhục người quá cố, giống như khi ta cởi quần áo cô gái trong khi nàng đang ngủ lúc còn sống. Tôi giật mạnh tay ông ta để ngăn ông ta lại. Ông ta chỉ nói, rồi anh sẽ thấy. Và một lần nữa lấy từ cái túi của mình ra một cái cưa nhỏ đã bị mòn. Ông ta lấy cái nạy đinh đánh mạnh trên tấm chì tạo thành một đường nứt mạnh xuống. Việc này khiến tôi nhăn mặt. Ông ta tạo ra một cái lỗ nhỏ, tuy nhiên đủ lớn để có thể nhìn. Tôi chờ đợi một luồng hơi ga bốc lên từ một xác chết đã chết cả tuần. Chúng tôi là bác sĩ, những người đã trải qua nhiều nguy hiểm, đã bắt đầu quen thuộc với những cảnh này. Và tôi bước lui một bước. Nhưng giáo sư không hề ngừng lại một khoảnh khắc nào. Ông ta đưa cưa xuống một chút, dọc theo cạnh của cái quan tài chì, rồi cưa ngang và cưa xuống ở cạnh bên kia, nắm lấy cái cạnh đã được cưa rời ra. Ông ta đẩy mạnh nó vào trong quan tài, rồi giơ nến về phía lỗ hổng để tôi có thể nhìn thấy. Tôi bước đến và nhìn vào, quan tài trống rỗng. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên và khiến tôi vô cùng sốc. Nhưng Van Helsing vẫn bất động. Ông ta bây giờ đã chắc chắn hơn lúc nào về những giả thuyết của mình, và vì thế càng có động lực để tiến hành công việc. Anh đã thỏa mãn chưa, anh bạn John? Ông ta hỏi. Tôi cảm thấy mình đang tranh cãi một cách bướng bỉnh theo bản năng khi tôi trả lời ông ta. Tôi thỏa mãn rằng xác Lucy không nằm trong quan tài, nhưng nó chỉ chứng minh một điều. Điều đó là gì bạn John? Rằng nó không nằm ở đây. Rất logic. Ông ta nói, đến lúc này thì nó đã đi mất. Nhưng anh đánh giá như thế nào? Anh có thể đánh giá như thế nào về việc nó không ở đây? Có thể là có ai đó đã lấy nó. Tôi nói, có thể một trong số những người làm dịch vụ tang lễ đã lấy nó. Tôi cảm thấy là tôi đang nói những điều ngu ngốc, nhưng đó là nguyên do gần với sự thật duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Giáo sư thở dài, thôi được. Ông ta nói, chúng ta phải có những sự chứng minh khác, đi với tôi. Ông ta đậy nắp quan tài trở lại, thu thập những dụng cụ của mình và để chúng vào túi, thổi tắt nến và cũng để nến vào túi trở lại. Chúng tôi mở cửa và đi ra. Sau khi đi ra, ông ta đóng cửa và khóa nó. Ông ta đưa tôi chìa khóa và nói, anh giữ nó chứ, tốt hơn là anh nên đảm bảo việc này. Tôi cười, nhưng không phải là tiếng cười vui vẻ. Tôi nhất định muốn ông ta giữ nó và nói, một chiếc chìa khóa chẳng là gì cả. Tôi nói, nó có thể có nhiều bản sao, và mặt khác, không khó để nạy một cái khóa như thế này. Ông ta không nói gì và nhét chìa khóa vào túi. Rồi ông ta nói tôi quan sát một bên nghĩa địa, trong khi ông ta quan sát một bên khác. Tôi đứng đằng sau một cây thủy tùng, và tôi thấy cái bóng đen của ông ấy chuyển động, đến khi những bia và cây cối che khuất ông. Bây giờ tôi đang cô đơn trong đêm vắng. Sau khi đứng được một lúc, tôi nghe thấy xa xa vẳng về tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Và lúc này đã quá khuya. Tôi cảm thấy ớn lạnh và run rẩy. Và tôi nhận ra rằng giáo sư đã giao cho tôi một chuyện như thế và để tôi tự mình thực hiện. Tôi đã quá lạnh và quá buồn ngủ để có thể quan sát được rõ ràng. Nhưng sự buồn ngủ lại không giúp tôi tự đánh lừa mình về sự thật, nên tôi đứng đó với sự sợ hãi và đau khổ. Thình lình tôi quay phát lại, vì tôi cảm thấy tôi vừa nhìn thấy một cái gì giống như một cái vệt trắng di chuyển giữa hai hàng cây thủy tùng tối tăm ở góc xa nhất của nghĩa địa nếu nhìn từ ngôi mộ. Đúng lúc đó, có một bóng đen di chuyển từ chỗ giáo sư đứng và nhanh nhẹn đi về phía đó. Đoạn tôi cũng đi, nhưng tôi phải đi quanh những bia mộ và những tay vịn của những ngôi mộ, và tôi ngã nhào vào một cái mả. Bầu trời đã bắt đầu rạng và đã nghe thấy những tiếng gà gáy sớm. Ở con đường nhỏ phía xa, sau những hàng cây bách xù rải rác tạo thành một con đường đến nhà thờ, cái bóng trắng thấp thoáng đang tiến thẳng về phía ngôi mộ. Bản thân ngôi mộ lại khuất sau những hàng cây, nên tôi không thể thấy cái bóng ấy biến mất như thế nào. Tôi nghe thấy tiếng chuyển động sột soạt tại chỗ mà tôi nhìn thấy bóng trắng lần đầu. Bèn chạy vội đến, thì thấy giáo sư đang ẵm trên tay mình một em bé nhỏ. Khi thấy tôi, ông ấy giơ đứa bé ra và hỏi, bây giờ anh đã thỏa mãn chưa? Chưa, tôi nói một cách mà tôi cảm thấy là khá hung hăng. Anh có nhìn thấy đứa bé không? Vâng, đây là một đứa trẻ, nhưng ai mang nó đến đây và nó có bị thương không? Chúng ta sẽ thấy, giáo sư nói, và chúng tôi rời khỏi khu nghĩa địa với một sự thôi thúc. Ông ta mang theo đứa bé. Khi chúng tôi đã đi được một đoạn xa, chúng tôi rẽ vào một bụi cây, đánh diêm và nhìn vào cổ họng đứa bé. Chẳng có một vết thương hoặc một dấu hiệu đáng sợ nào cả. Tôi đã đúng phải không? Tôi hỏi đắc thắng. Chúng ta đã đến kịp lúc, giáo sư nói một cách bình thản. Bây giờ thì chúng tôi phải quyết định xem phải làm gì với đứa trẻ, và đó là một vấn đề đáng suy nghĩ. Nếu chúng tôi mang nó đến trạm cảnh sát, thì chúng tôi sẽ phải có lời giải thích cho việc lang thang trong đêm của mình. Ít nhất, chúng tôi cũng phải giải thích xem làm cách nào chúng tôi tìm thấy đứa trẻ. Cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ mang nó đến Heath Và khi thấy bóng dáng một viên cảnh sát, chúng tôi sẽ để nó ở một nơi mà anh ta không thể không tìm thấy. Ngay sau đó chúng tôi sẽ về nhà. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Tại ranh giới của Hampstead Heath, chúng tôi nghe tiếng chân nặng nề của một viên cảnh sát và để đứa trẻ trên lối đi. Chúng tôi đợi và quan sát đến khi anh ta trông thấy đứa trẻ, khi anh ta khua đèn lên xuống và trên đường. Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của anh ta và sau đó chúng tôi nhẹ nhàng bỏ đi. Chúng tôi đã may mắn tìm thấy một chuyến xe gần Spaniard và đi về thị trấn. Tôi không thể ngủ nên tôi ngồi ghi lại đoạn này. Nhưng tôi phải cố mà ngủ vài tiếng trước khi Van Helsing đến gọi tôi lúc giữa trưa. Ông ấy khăng khăng muốn tôi phải đi với ông ta trong một chuyến thám hiểm khác. Ngày 27 tháng 9, bấy giờ là lúc gần 2 giờ và chúng tôi đã có một cơ hội tốt để hành động. Đám tang được tổ chức lúc giữa trưa đã hoàn tất và người than khóc cuối cùng đã buồn bã lìa xa khi mà sau khi cẩn thận quan sát từ phía sau những bụi cây tổng quán sủi, chúng tôi thấy người coi nghĩa trang đã khóa cửa lại phía sau anh ta. Chúng tôi đã có thể an toàn làm những gì mình muốn cho đến tận sáng. Nhưng giáo sư nói với tôi rằng chúng tôi không nên làm gì lâu hơn một giờ. Một lần nữa, tôi cảm thấy lo sợ những thực tế của sự việc và với một chút động não để tưởng tượng ra hoàn cảnh của chúng tôi thật sự nhận thức được sự nguy hiểm của việc vi phạm pháp luật trong công việc báng bổ của mình. Ngoài ra, tôi thấy thật là vô ích, thật là vô nhân đạo khi mở nắp quan tài để xem một người phụ nữ quá cố đã thật sự chết hay chưa. Và bây giờ thì thật là nực cười khi lại mở nắp mộ một lần nữa, khi mà chúng tôi đã được biết rõ khi nhìn tận mắt rằng quan tài đã trống rỗng. Tôi nhún vai, nhưng vẫn im lặng vì rằng khi Van Helsing đã quyết định làm gì thì ông ta sẽ làm đến cùng, không quan tâm đến sự phản đối của bất kỳ ai. Ông ta lấy chìa khóa mở cửa hầm mộ và một lần nữa nhã nhặn yêu cầu tôi đi theo. Quang cảnh không đến nỗi quá u ám như đêm qua, nhưng ôi, có một dáng vẻ gì đó không sao diễn tả được khi có luồng sáng mặt trời chiếu vào. Van Helsing đi đến chỗ quan tài của Lucy và tôi đi theo. Ông ta lại bẻ vào trong một cạnh cái hộp chỉ nặng nề và một cơn sốc kinh ngạc xuyên qua tôi khiến tôi chấn động tâm thần. Lucy nằm đó giống như lần chúng tôi nhìn thấy nàng tại đêm trước đám tang của nàng. Nàng thậm chí còn đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết và tôi không thể tin rằng nàng đã chết. Đôi môi vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn bao giờ và đôi má ửng hồng mơn mởn. Phải chăng đây là một trò bịp? Tôi hỏi ông ta. Bây giờ anh đã tin chưa? Giáo sư nói, để trả lời, và trong khi nói, ông ta đưa tay đến, với một cách thức làm tôi rùng mình. Ông vạch môi người chết để nhìn vào đôi hàm răng trắng. Nhìn xem, ông tiếp tục, chúng thậm chí còn sắc bén hơn trước, với đây và đây. Và ông chạm vào từng chiếc răng nanh và phía dưới, những đứa trẻ đã bị nó cắn. Anh đã tin chưa, bạn John? Một sự bướng bỉnh ngoan cố khác bùng dậy trong tôi. Tôi không thể chấp nhận cho cái ý tưởng mà ông ấy đưa ra thuyết phục mình. Vì vậy, với một cố gắng để tranh cãi mà chính tôi ngay lúc ấy cũng cảm thấy xấu hổ, tôi nói, nàng có thể đã nằm đây từ đêm qua. Thật thế à? Nếu như vậy thì ai đã mang vào? Tôi không biết, một ai đó đã làm điều đó. Nhưng cô ta đã chết cả tuần rồi. Không ai lại có dáng vẻ như vậy khi đã chết một tuần rồi. Tôi không trả lời điều này và im lặng. Van Helsing hình như không chú ý đến sự im lặng của tôi. Dù sao đi nữa, ông ta cũng tỏ ra chán nản hay hài lòng. Ông nhìn chăm chú vào khuôn mặt người chết, vạch mi mắt và nhìn vào đôi mắt. Một lần nữa vạch đôi môi và kiểm tra hàm răng. Cuối cùng ông quay sang tôi và nói, đây là một trường hợp khác. Rất khác với tất cả những gì đã được ghi chép. Ở đây là một cuộc sống kép không giống với thường lệ. Cô ta đã bị một con ma cà rồng cắn khi cô ta bị thôi miên, mộng du. Ôi, anh lại bắt đầu rồi. Anh không biết điều này, bạn John, nhưng anh sẽ biết sau này là trong khi thôi miên, hắn có được cách thức tốt nhất để hút máu. Cô ta chết trong khi bị thôi miên, và trong khi thôi miên, cô ta cũng chưa chết. Do đó trông cô ta không giống những người khác. Thông thường thì một kẻ chưa chết ngủ ở hang ổ, trong khi ông ta nói, ông vung tay để diễn tả cái được gọi là hang ổ của ma cà rồng. Khuôn mặt của họ diễn tả họ đang ở tình trạng nào. Nhưng thật là dễ chịu khi cô ta không còn là một kẻ chưa chết. Cô ta sẽ trở về hư vô của một cái chết bình thường. Đây không phải là một việc làm độc ác, anh thấy đấy. Và hãy cứng rắn lên khi tôi buộc phải giết cô ta khi cô ta đang ngủ. Máu trong người tôi đông lại và nó làm tôi bắt đầu quỵ xuống khi tôi chấp nhận lý thuyết của Van Helsing. Nhưng nếu nàng chưa thật sự chết thì cái ý kiến giết nàng lại thật là khủng khiếp làm sao. Ông ấy nhìn tôi và hẳn là đã nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt tôi, nên ông ấy nói một cách vui mừng. À, bây giờ thì anh đã tin chưa? Tôi trả lời, đừng ép buộc tôi quá vào lúc này. Tôi đã thật sự chấp nhận, nhưng ông sẽ tiến hành cái công việc đẫm máu này như thế nào? Tôi sẽ cắt đầu cô ta ra, nhét đầy tỏi vào miệng cô ta, và tôi sẽ đóng cọc xuyên qua người cô ta. Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc cắt rời thi thể của người đàn bà mà tôi yêu, nhưng cảm xúc ấy không mạnh như tôi tưởng. Thật sự, tôi đã bắt đầu cảm thấy kinh hãi trước tình trạng này, tình trạng mà Van Helsing gọi là chưa chết và căm ghét nó. Phải chăng đó là tình yêu với tất cả sự chủ quan hay với tất cả sự khách quan? Tôi chờ đợi đến lúc Van Helsing bắt đầu, nhưng ông ấy đứng lặng như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. Sau đó, ông đóng cái túi của mình thật nhanh và nói, tôi đã suy nghĩ, và theo tôi thì như thế này là tốt nhất. Nếu như tôi chỉ đơn giản làm theo ý của mình, thì tôi đã làm nó ngay lúc này, và thế là mọi chuyện đã xong. Nhưng vẫn còn những việc khác có liên quan, và chúng sẽ làm cho mọi chuyện khó khăn lên gấp hàng ngàn lần mà chúng ta không lường trước được. Thật đơn giản, sự sống vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cô ta, ít ra là trong lúc này. Và khi chúng ta hành động, cô ta sẽ không bao giờ còn gặp nguy hiểm nữa. Nhưng khi chúng ta gặp Arthur, chúng ta sẽ nói với anh ta thế nào? Nếu chính anh, người đã nhìn thấy vết thương trên cổ họng Lucy và nhìn thấy những vết thương tương tự trên cổ họng đứa bé ở bệnh viện, nếu anh, người đã nhìn thấy cái quan tài trống rỗng tối hôm qua và hôm nay thì xuất hiện trở lại người phụ nữ vẫn không hề thay đổi mà chỉ ngày càng đẹp thêm với cả tuần lễ sau khi chết, nếu anh đã biết những điều đó và biết về cái bóng trắng tối hôm qua đã mang đứa bé vào nghĩa địa và với các giác quan của mình anh vẫn không tin vào nó, thì làm thế nào tôi có thể khiến cho Arthur, người không biết gì về những chuyện này, tin tưởng được? Anh ta đã nghi ngờ tôi khi tôi ngăn không cho anh ấy hôn cô ta khi cô ta chết. Tôi biết anh ta tha thứ cho tôi bởi vì anh ta hiểu lầm khi cho rằng tôi đã ngăn chặn anh ta nói lời từ giã khi mà đáng lý anh ta nên làm. Và anh ta sẽ lại càng hiểu lầm hơn nữa là người phụ nữ kia đã bị chôn sống, và hiểu lầm hơn hết khi anh ta cho rằng tất cả chúng ta đã giết cô ta. Và điều đó sẽ làm cho anh ta luôn đau khổ. Anh ta sẽ không bao giờ biết rõ được, và đó là điều tệ hại nhất. Rồi đôi khi anh ta nghĩ rằng người phụ nữ mà anh ta yêu đã bị chôn sống, và điều này sẽ khiến anh ta có những cơn ác mộng về những điều đau khổ mà cô ta phải chịu đựng. Và một lần nữa, anh ta sẽ nghĩ rằng có thể chúng ta đã đúng, người mà anh ta yêu sau cùng đã trở thành một kẻ chưa chết. Không, tôi đã nói với anh ta một lần, và do đó tôi đã rút ra được nhiều thứ. Bây giờ, do tôi đã biết được sự thật, tôi biết rằng anh ta sẽ phải trải qua hàng trăm ngàn đau khổ khác cho đến khi đạt được sự bình yên. Cái anh chàng tội nghiệp phải có một giờ để tận mắt thấy một thiên đường trở thành bóng tối như thế nào. Rồi chúng ta sẽ làm mọi thứ để trả lại sự bình yên cho anh ta. Tôi đã quyết định như thế. Và chúng ta đi nào. Tối nay anh sẽ trở về nhà tại viện điều dưỡng của anh để trông nom tất cả. Còn tôi sẽ qua đêm tại nghĩa địa để làm một số việc của mình. Tối mai anh sẽ đến chỗ tôi tại khách sạn Berkeley lúc 10 giờ. Tôi cũng sẽ gọi điện kêu Arthur tới. và cũng sẽ gọi anh chàng trẻ tuổi tốt bụng người Mỹ đã cho máu của mình. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành công việc. Từ đây đến đó thì tôi sẽ ăn chiều với anh ở Piccadilly, vì tôi phải trở lại đây trước khi mặt trời lặn. Đoạn chúng tôi khóa cửa mộ và ra đi, trèo qua những bức tường của nhà thờ. Chuyện này chẳng có gì quá khó, và kêu xe trở về Piccadilly. Thư của Van Helsing được người chuyển thư của ông ta từ khách sạn Berkeley chuyển trực tiếp cho John Seward. Chưa chuyển, ngày 27 tháng 9, bạn John, tôi viết sẵn những dòng này phòng khi có chuyện gì đó xảy ra. Tôi đã đi một mình quan sát khu nghĩa địa. Tôi hài lòng rằng kẻ chưa chết, cô Lucy, sẽ không đi ra ngoài tối nay. Và vì vậy, tối mai cô ta sẽ càng hăm hở hơn, bởi vì tôi đã đặt một số thứ mà cô ta không thích, tỏi và thánh giá, để niêm phong cửa mộ lại. Cô ta là một kẻ chưa chết trẻ, nên cô ta sẽ để ý đến. Hơn nữa, nó sẽ chỉ ngăn cản cô ta đi ra, nó sẽ không đủ sức cản trở khi cô ta muốn đi vào. Bởi khi một kẻ chưa chết đã tuyệt vọng thì phải tìm mọi cách để sinh tồn, bất chấp mọi thứ. Tôi sẽ có mặt suốt đêm từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc, và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nắm được hết. Về phía cô Lucy, hoặc để làm cái gì đó cho cô ta, tôi không lo sợ. Nhưng còn một kẻ nữa, kẻ đã khiến cô ta bây giờ là một kẻ chưa chết. Hắn cũng sẽ không đủ sức để đi vào ngôi mộ của cô ta để tìm một chỗ trú. Hắn ta là một kẻ xảo quyệt. Tôi biết điều này qua ông Jonathan và từ những cách hắn đã đánh lừa chúng ta khi chúng ta cùng hắn tiến hành một cuộc chơi vì cuộc sống của cô Lucy. Và chúng ta đã thất bại, bởi vì đó là một kẻ chưa chết, rất mạnh trên nhiều phương diện. Hắn luôn có trong mình một sức mạnh bằng 20 người, nên thậm chí khi cả bốn chúng ta đã dâng hiến sức mạnh của mình cho cô Lucy thì cũng là dâng hết cho hắn. Ngoài ra, hắn còn có thể gọi chó sói, và tôi không biết hết về hắn. Vì vậy, nếu hắn đến đây đêm nay thì hắn sẽ tìm tôi. Nhưng sẽ không có gì khác xảy ra nữa đến khi mọi chuyện đã quá trễ. Nhưng cũng có thể hắn không cố công đến đây làm gì. Chả có lý do nào để hắn làm thế. Những vùng đất mà hắn săn đuổi sẽ có nhiều trò chơi sôi động hơn là một cái nghĩa địa nơi có một phụ nữ chưa chết đang ngủ và một ông già canh chừng. Vì vậy, tôi viết sẵn những dòng này phòng trường hợp. Hãy cầm lấy những giấy tờ gửi cùng với thư này, nhật ký của Hacker và phần tiếp theo đọc nó. Và hãy tìm kẻ chưa chết vĩ đại này, cắt đầu hắn ra và đốt tim của hắn, hoặc đóng cọc xuyên qua nó, để cho thế giới này không còn phải phiền nhiễu vì hắn nữa. Và nếu chuyện đó xảy ra, xin tạm biệt. Van Helsing. Nhật ký của bác sĩ Seward, ngày 28 tháng 9. Thật là tuyệt vời khi có được một giấc ngủ ngon cho những chuyện này. Tối hôm qua tôi gần như đã bị thuyết phục chấp nhận cái ý kiến kỳ quái của Van Helsing. Nhưng bây giờ nó đã bắt đầu hiện ra trước mặt tôi với một vẻ gớm ghiếc trong cảm giác đầy ghê tởm. Tôi không nghi ngờ là ông ta tin vào tất cả những chuyện này. Và tôi bắt đầu tự hỏi xem liệu ông ta có thể đã là bắt đầu mất thăng bằng trong thần kinh không. Phải có một lời giải thích hợp lý cho tất cả các chuyện này. Có thể là giáo sư đã tự mình làm hết mọi việc. Ông ta là một kẻ thông minh dị thường, nên khi ông ta bắt đầu mất trí thì ông ta sẽ sắp xếp mọi việc theo ý mình một cách tuyệt hảo. Tôi bị xâm chiếm bởi ý nghĩa này, và thật sự là một điều đáng ngạc nhiên lớn khi nhận ra là có thể là Van Helsing bị điên. Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ theo dõi ông ta kỹ lưỡng. Tôi có thể tìm thấy một chút ánh sáng trong câu chuyện bí ẩn này. Ngày 29 tháng 9, tối hôm qua, trước 11 giờ, Arthur và Quincy đi vào phòng Van Helsing. Ông ta nói với chúng tôi tất cả những gì ông ta muốn chúng tôi làm, và đặc biệt chú ý đến Arthur, như thể cậu ta là trung tâm của cả bọn chúng tôi. Ông ta bắt đầu nói rằng ông hy vọng chúng tôi sẽ cùng đi cả bọn với ông ta, bởi vì Ông ta nói, chúng ta hãy còn một trách nhiệm quan trọng phải hoàn thành ở đó. Anh chắc là ngạc nhiên lắm khi nhận được thư. Câu hỏi này rõ ràng là dành cho huân tước Golda Minh. Đúng vậy, tôi hơi phiền đôi chút. Đã có nhiều đau khổ xảy ra quanh ngôi nhà của tôi dạo gần đây, khiến tôi chẳng thể làm gì được. Tôi cũng rất tò mò khi muốn biết ngài muốn gì. Quincy và tôi đã nói với nhau về chuyện này, nhưng càng nói thì chúng tôi lại càng rối tinh lên. Đến bây giờ tôi đã có thể nói rằng chính mình đang lạc vào một mớ bòng bong về ý nghĩa của mọi sự việc. Tôi cũng vậy, Quincy Morris nói gọn gàng. Ồ, giáo sư nói, vậy thì các anh đang sắp sửa biết mọi chuyện rồi đó. Cả hai anh và cả anh bạn John đây nữa, người đã đi ngược trở về một đoạn đường dài trước khi anh ta thậm chí có thể bắt đầu từ lúc này. Rõ ràng là ông ấy đã nhận ra rằng ngọn lửa nghi ngờ đã bùng lên gấp đôi trong lòng tôi, dù tôi chẳng nói lời nào. Đoạn quay sang hai bạn tôi, ông ta nói với một vẻ nghiêm trang đặc biệt. Tôi muốn cho các anh cho phép tôi thực hiện một số công việc mà tôi cho là tốt trong đêm nay. Tôi biết rằng đó là những điều gây thắc mắc, và khi các anh biết tôi đề nghị các anh làm gì thì các anh sẽ chỉ biết như thế thôi. Bởi vậy, tôi muốn yêu cầu các anh hứa với tôi là sẽ đứng trong bóng tôi cho đến khi mọi việc xong xuôi, cho dù các anh có thể rất giận dữ với tôi trong lúc nào đó. Tôi không tự đánh lừa mình là điều đó sẽ không xảy ra, để các anh không phải tự buộc tội chính mình về mọi việc. Điều này có vẻ hay đấy, Quincy ngắt lời. Tôi sẽ trả lời giáo sư. Tôi chưa thấy rõ lắm mục đích của ông ấy, nhưng tôi thề rằng ông ta là người trung thực, và như thế là đủ với tôi rồi. Xin cảm ơn thưa ngài, Van Helsing nói một cách hãnh diện. Tôi đã từng nói với mình trong danh dự rằng anh là một người bạn trung thực, và sự xác nhận này thật là thân thương với tôi. Và ông ta giơ tay ra, Quincy nắm lấy. Đoạn Arthur lên tiếng. Bác sĩ Van Helsing, tôi không thích cái kiểu mua lợn trong chuồng như là cái cách người Scotland hay nói. Và nếu như có điều gì liên quan đến danh dự quý tộc hoặc sự ngoan đạo của tôi thì tôi không thể hứa chắc được. Nếu ông đảm bảo với tôi rằng những điều ông định làm không phạm phải hai điều trên thì tôi sẽ đồng ý. Dù điều đó đáng giá cả sinh mạng tôi, nhưng tôi không thể hiểu ông đang muốn lái câu chuyện đến đâu. Tôi đồng ý với những giới hạn của anh, Van Helsing nói. Và tất cả những gì tôi đòi hỏi ở anh là nếu anh cảm thấy có điều đáng kết án trong những hành động của tôi, anh sẽ là người đầu tiên làm điều đó để hài lòng rằng nó không xâm phạm vào những điều kiện của anh. Đồng ý, Arthur nói. Đây chỉ là vấn đề trung thực. Và bây giờ, sau khi đàm phán xong, tôi có thể hỏi là chúng ta sẽ làm gì không? Tôi muốn anh đi với tôi, và đi một cách bí mật đến nghĩa địa Kingstead. Khuôn mặt Arthur cúi xuống khi cậu ấy nói một cách xúc động. Nơi chôn cất Lucy tội nghiệp. Giáo sư nhún vai. Arthur tiếp tục. Và làm gì ở đó? Đi vào ngôi mộ. Arthur đứng phắt dậy. Giáo sư, ông thật sự nghiêm chỉnh đấy chứ? Hay đây chỉ là một trò đùa kỳ quái? Xin lỗi, tôi thấy rằng ông đang rất nghiêm chỉnh. Cậu ấy ngồi xuống trở lại, nhưng tôi có thể thấy cậu ta ngồi vững vàng và kiêu hãnh, như một người biết rõ phẩm giá của mình. Sau một thoáng im lặng, cậu ấy lại hỏi. Và khi đã vào trong mộ? Mở nắp quan tài. Đủ rồi, cậu ta nói, giận dữ đứng dậy trở lại. Tôi sẵn sàng kiên nhẫn khi mọi chuyện còn có thể chấp nhận, nhưng lần này, khi xúc phạm một ngôi mộ của một người mà... Cậu ấy nghẹn lời trong phẫn nộ. Giáo sư nhìn cậu ấy một cách thương hại. Nếu như tôi có thể chia sẻ sự đau khổ của anh bạn tội nghiệp, ông ta nói, Chúa biết là tôi sẽ làm điều đó. Nhưng đêm nay, những bước chân của chúng ta phải đi qua trên những con đường gai góc. Và sau này, mãi mãi, những bước chân yêu đương của anh phải đi trên những con đường rực lửa. Arthur trông trắng nhợt cả mặt và nói, cẩn thận thưa ngài, hãy cẩn thận. Chẳng lẽ tốt hơn là nên nghe xem tôi nói gì hay sao? Van Helsing nói, và ít nhất các anh cũng biết được giới hạn của mục đích của tôi. Tôi sẽ tiếp tục chứ? Hãy thẳng thắn, Morris ngắt lời. Sau một lúc, Van Helsing tiếp tục. Rõ ràng là với một sự cố gắng, cô Lucy đã chết, đúng thế không? Vâng, không có sự sai lầm nào với cô ta. Nhưng nếu cô ta không chết... Arthur nhảy dựng lên. Chúa ơi, cậu ta kêu lên. Ông muốn nói gì? Đã có sự lầm lẫn và nàng đã bị chôn sống. Cậu ấy rên lên đau khổ mà không có thứ gì có thể làm dịu được. Tôi không nói là cô ta còn sống, con trai. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ muốn nói tiếp rằng cô ta có thể đã trở thành một kẻ chưa chết. Chưa chết, không còn sống. Ông muốn nói gì? Phải chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng? Điều đó là một điều bí ẩn mà con người chỉ mới có thể phỏng đoán. Nhưng với thời gian, họ có thể giải quyết từng phần. Hãy tin tôi đi, chúng ta đang tiến gần sát nó. Nhưng tôi chưa nói xong đâu. Tôi có thể cắt rời đầu của cô Lucy quá cố không ạ? Thiên địa ơi, không. Arthur gào lên một cách điên cuồng. Không, dù cho người ta có đem cả thế giới này để đánh đổi cho tôi việc cắt xén thi thể của nàng. Bác sĩ Van Helsing, ngài thử thách tôi nhiều quá rồi đó. Tôi đã làm gì khiến ngài phải tra khảo tôi như vậy? Cô gái tội nghiệp dịu dàng kia đã làm gì khiến ngài muốn làm một việc mất danh dự như vậy nơi mộ nàng? Ngài đang điên khi nói ra những điều như vậy, hoặc tôi đang điên khi đang nghe chúng. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến một điều báng bổ như vậy. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cái gì ngài làm. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ mộ nàng trước mọi sự xúc phạm. Và thề có Chúa, tôi sẽ làm điều đó. Van Helsing cũng đứng bật dậy từ cái chỗ mà ông vẫn ngồi nãy giờ, rồi nói nghiêm trang và kiên quyết. Huân tước Golda Minh của tôi, tôi cũng có một trách nhiệm phải làm. Trách nhiệm với những người khác, trách nhiệm với ngài, trách nhiệm với người quá cố và với Chúa. Tôi sẽ làm điều đó. Tất cả những điều tôi muốn ngài làm lúc này là đi với tôi. Ngài sẽ nhìn và nghe, và rồi sau đó tôi cũng sẽ đưa ra cùng một lời yêu cầu, là ngài đừng có hăm hở tham gia vào việc này hơn chính cả tôi. Rồi tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của mình, dù nó gây cho tôi những chuyện gì đi nữa. Sau đó, theo yêu cầu của một lãnh chúa như ngài, tôi sẽ đặt mình dưới sự phán xét của ngài và nhận hết những gì ngài muốn làm với tôi, bất kỳ ở đâu và nơi nào ngài muốn. Giọng nói của ông ta hơi ngắt quãng, nhưng ông ta tiếp tục một giọng nói đầy trách nhiệm. Nhưng tôi van nài anh, xin đừng bộc lộ sự giận dữ với tôi. Trong suốt quãng đời dài của mình, tôi đã thường làm nhiều chuyện không theo ý mình và chúng đã xiết lấy tim tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lần này. Hãy tin tôi là sẽ đến lúc anh thay đổi thái độ với tôi, và tôi chính là người đã cứu anh khỏi đau khổ. Hãy nghĩ đi, tôi đã buông mình làm việc cực nhọc và đón nhận nhiều phiền muộn như vậy để làm gì? Tôi đã đi đến đây từ quê nhà của mình, trước tiên là theo ý anh bạn John, để giúp đỡ một tiểu thư trẻ tuổi dịu dàng, người mà tôi đã yêu thương. Vì cô ta, tôi xấu hổ phải nói ra điều này, nhưng đây là sự thật. Tôi đã cho cô ta cái mà anh đã cho, những dòng máu trong huyết quản của tôi. Tôi đã dâng hiến nó. Tôi, người không giống như anh, là người yêu của cô ta, mà chỉ là bác sĩ và bạn của cô ta. Tôi đã cho cô ta ngày và đêm của tôi, trước cái chết, sau cái chết, và thậm chí nếu như cái chết của tôi có thể đem lại lợi ích cho cô ta vào lúc này, khi cô ta còn là một kẻ chưa chết, thì cô ta sẽ tự do có nó. Ông ta nói một cách rất nghiêm trang, dịu dàng, kiêu hãnh, và Arthur đã bị ảnh hưởng mạnh bởi những lời nói này. Cậu ta nắm lấy tay người đàn ông già và nói bằng một giọng đứt quãng. Ôi, thật là khó để suy nghĩ, và tôi không thể hiểu gì cả. Nhưng ít nhất tôi sẽ đi và chờ đợi với ông.